Chương 230, thêm trang, 25 tháng 8. 25 tháng 8 sớm thượng, Lưu Hảo sáng sớm liền chạy đến Quế Trang kêu cửa. Hôm qua từ lúc tại Minh Hà Viện Tây Viện chính phòng thích lều chứng kiến qua hồng tảo của hồi môn sau, Lưu Hảo đầu góc liền cùng hỏng rồi bánh xe xe la dường như chuyển bất động, hắn mãn đầu góc đều là 1.500 mẫu, nghĩ không được khác, cho đến sau này nhận thân ăn tịch đều cùng mộng du dường như hoàn toàn dựa theo thân thể bản năng làm việc, hoàn toàn không thể tự chủ. Ngày lao đen thời điểm, Lưu Hảo mang theo nhi tử Lưu Mính cùng Lý Hạnh Hoa ngồi Quế Trang xe la vào nhà hậu nhân đều vẫn là vượng hồ. Lý Hạnh Hoa nhìn Lưu Hảo thái độ khác thường không nói lời nào liền cho rằng hắn uống nhiều quá, trực tiếp cầm môi múc đổ hắn một thìa giấm chua, sửng sốt là đem hắn chua tỉnh. Nhìn Lưu Hảo thanh tỉnh sau Lý Hạnh Hoa liền cho Lưu Hảo nhìn tạ đại thái thái Lữ Thị cho nàng hai khối vải áo cùng hai khối thêu lụa quên tấm khăn cùng với tạ đại mãi mãi tiếp tế nàng nhị thất tơ lụa cùng nhị thất vải miệng lễ gặp mặt. Kết quả mở ra thùng, Lý Hạnh Hoa ngạc nhiên phát hiện trong giường so lúc trước nói hảo đồ vật làm nhiều bốn cháp. Lý Hạnh Hoa đang nghĩ tới có phải hay không tạ ra người hầu trang tương khi thả sai rồi. Không nghĩ Lưu Minh nói chuyện nói mấy cái này chắc là tạ lao thái gia cùng tạ đại gia cho hắn cha cùng hắn. Sau đó Lưu Hảo cũng cuối cùng nghĩ tới tựa hồ hình như là có như thế một hồi sự. Mở ra bốn cháp, ngoại trừ một cái trong cháp chứa là bút mực ngoài, mặt khác ba cái cháp đều là hà bao. Cuối cùng Lưu Hảo, Lý Hạnh Hoa từ tất cả trong hà bao làm vơ vét ra làm 6 kim nguyên bảo cùng 26 cái ngân nguyên bảo đến. Nhìn thấy cái này rất nhiều vàng bạc Lý Hạnh Hoa kích động không thôi, nàng lúc này cho nhà Lư Hương thượng hương, hảo hảo mà cảm nghiệm một hồi thần phận. Lưu Hảo cũng rất kích động số tiền này chẳng sợ cầm ra một nửa đến cho Hồng Tảo thêm trang cùng cho tạ thượng làm đổi giọng tiền, cái này còn lại tiền cũng đủ hắn mua cái tiểu cửa hàng. Đối tiền Lưu Hảo cùng Lý Hạnh Hoa mặc sức tưởng tượng tương lai không nghĩ mới nói vài câu liền bị Lưu Minh kéo xiêm ý gì hỏi muội muội. Đến tận đây Lý Hạnh Hoa mới vừa nhớ tới chiều đi tạ ra trước nàng đem nàng khuê nữ Lưu Trà Nhi ném cho nàng nương Vũ Thị. Nghe vậy Lưu Hảo nhanh chóng ra phòng ngủ đóng xe chuẩn bị đi đón hài tử, kết quả liền nhìn đến con la không ở cỏ lều. Lưu Hảo thật hù nhảy dựng phía sau mới nhớ tới hắn đi tạ ra ngồi là Quế Trang xe la, chính hắn xe la sớm thưởng liền ném Quế Trang. Đêm đã khuya, Lưu Hảo không dám một thân một mình đi ra ngoài, chỉ phải hoàn chỉnh ngủ. Sau đó sớm chạy tới Quế Trang lấy xe la. Có xe la, Lưu Hảo lại tiến đến Cao Trang thôn tiếp nữ nhi, đến liền phát hiện lao trạch trong chỉ có Lý Quý Vũ, Lý Ngọc Phượng những hài tử này, giống Lý Cao Địa, Vũ Thị, Lý Mang Thương, Quách Thị mấy cái đều không ở nhà theo Ngọc Phượng nói là vào thành mua đồ trang sức cho Hồng Tảo thêm trang đi. Cảm ơn hỗ trợ chăm sóc Lưu Trà Nhi Lý Ngọc Phượng, Lưu Hảo đem nữ nhi tiếp về nhà sau nhanh chóng đút con la. Sau đó liền đi bộ vào thành. Cửa thành nhìn đến diễn tấu đội ngũ, trong đội ngũ tại có bên hông đâm đỏ lụa áo xanh tiểu tư mang một khối lớn thịt heo cùng bốn heo tay, sau đó lại có tiểu tư mang gà trống, thích mặt, bánh cưới những vật này, mặt sau cùng thì chạy hai chiếc chi thủy thành hiếm có song kéo xe. Nhìn đến chiếc thứ nhất bên cạnh xe ngựa cưới con la tạ phúc, Lưu Hảo lập tức biết trong xe ngựa ngồi là tạ đại gia. Nhìn xe ngựa tiến lên phương hướng là Quế Trang phương hướng. Lưu Hảo lòng nói, thứ hai chiếc xe ngựa trong ngồi là tạ đại mãi mãi sao cái này tạ ra đại phòng hiện đi Quế Trang hạ lại là cái gì lễ như thế nào hôm qua Lý Mãn Độn không để ra a chiếc thứ nhất xe ngựa ngồi thật là tạ Tử An, nhưng thứ hai chiếc xe ngồi lại là Hồng Bà Mối. Tạ Tử An đến Quế Trang là vì hạ thôi trang lễ giúp nhi tử thúc hôn đến. Tuy rằng phong tục trong không có cưới một ngày trước công công đăng môn hạ lễ phong tục, nhưng là chưa nói không được. Tạ Tử An luôn luôn cả gan làm loạn, hắn lật người cũ bức ký, nhìn cổ nhân đây hứa hẹn hiển trịnh trọng từ thúc bá hạ thôi trang lễ câu chuyện. Tạ Tử An nghĩ từ hắn ra mặt so thúc bá càng hiển trịnh trọng, liền phân phó tạ phúc ấn bút ký chuẩn bị lễ đến sự tình liên quan đến nhi tử trung thân. Tạ Tử An không tận mắt chứng kiến hồi hôn kiệu đố vị trí thật sự thì không cách nào yên tâm. Bởi chọn ngày dán lên sáng nay không có an bài, Trần Long, Lý Đào Hoa, Vương Thạch đầu bọn người sáng sớm đều vào thành, mà Lý thị tộc nhân cũng đều không đến, toàn bộ Quế Trang hiện chỉ có Lý Mãn Độn một nhà cùng hắn cứu cứu mợ tại. Lý Mãn Độn nghe nói Tạ Tử An lúc này đến, tất nhiên là mộng tao. Hắn không hiểu ra sao đem người tiếp vào thôn Trang, sau đó lại lặng lẽ hỏi Hồng Bà Mối muốn như thế nào đáp lễ. Hồng bà mối như thế nào có thể biết được Tạ Tử An cái này lâm thời tự nghĩ ra ra tới thôi trang lễ bên trong đến tột cùng, nhưng nàng bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, liền tại Lý Mãn Độn thỉnh giáo thời điểm chỉ để ý dựa vào Tạ Phúc giáo nàng lời nói cho Lý Mãn Độn thuật lại một hồi. Vì thế Lý Mãn Độn dựa theo Hồng bà mối chỉ điểm thu phần này lễ, nhường Lục Hổ đem gà lấy đi hảo hảo nuôi, đem hai cái heo móng trước làm đáp lễ. Ít người vung liền nói chuyện. Mà trước mắt song phương quan tâm nhất đề tài, tự nhiên là ngày mai cưới. Lý Mãn Độn cùng Tạ Tử An nói một hồi lời nói sau liền theo Tạ Tử An lời nói ý cùng hắn tại cửa trang, khách đường, chủ viện chung quanh gánh vác vài vòng, thương lượng định ngày mai kiệu hoa đến khi đỗ phương hướng vị trí. Như thế cũng liền không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian, Lý Đào Hoa bọn người trở về. Lý Mãn Độn liền tại khách đường cùng chủ viện các mở một bàn tịch lấy chiêu đãi Tạ Tử An cùng Hồng bà mối. Cơm trưa sau, Tạ Tử An về nhà. Lý Mãn Độn, Trần Thổ Can, Vương Thạch Đầu, Trần Long chờ thì cuốn chăn đệm lâm thời chen đến khách đường đến ở phong tục trong tất cả đến thêm trang phụ nhân đều đem lưu lại chủ viện qua đêm. Đêm nay chủ viện đèn đuốc đem trắng đêm không thôi. Nhìn đến mấy giường tre xếp tại một trương trên giường, Lý Mãn Độn lại một lần nữa kiên định chuyên tu một cái nhà đái khách quyết tâm. Buổi trưa sau bữa cơm sau, Lý thị tộc nhân mới đến. Sau đó chậm rãi người Quách gia, Tiền gia người, trong thôn Lý Chính, Lý Giáp bọn người cũng đều đến. Chưa chính một khắc, Vương Thị được Toàn Hỷ Nương nhắc nhở có chút câu nệ đi đến nhà chính ở giữa nói ra, mợ, nương, tộc trưởng tẩu tử, đào hoa muội tử, hạnh hoa muội tử, còn có các vị họ hàng bạn tốt, tiểu nữ Hồng Tảo ngày mai đại hỷ, hôm nay nhận được các vị quá yêu đến cho thêm trang, ta cái này đời trước tiểu nữ trí tạ các vị nói chuyện. Vương Thị hướng mọi người thấp người vén áo thi lễ. Mọi người nhìn thấy lập đều mỉm cười nói là nên. Thêm trang là cho Hồng Tảo cá nhân vốn riêng, được trực tiếp giao đến Hồng Tảo trên tay. Khi Hồng Tảo đứng ở chính mình phòng ngủ giường lo trước, mặt hướng cửa phòng đứng, ngũ nha chạm sau lưng Hồng Tảo giúp thu lễ, tứ nha thì tại trước bàn trang điểm cửa hàng giấy bút, chuẩn bị đi lại. Ở đây mọi người chung liền tính ra Trần Cát Thị bối phận đại, nàng việc nhân đức không nhường ai thứ nhất thêm trang. Hồng Tảo nhìn đến Trần Cát Thị vào phòng, lập vén áo thi lễ, trong miệng xưng hô nói, cứu nãi nãi ai Trần Cát Thị đáp ứng đem sáng sớm vừa để cho Trần Long cùng con dâu Lý Đào Hoa vào thành cho mua đồ trang sức cháp đưa cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo a, ngươi cứu ra ra cùng ta cũng không biết ngươi thích gì đa dạng, khiến cho ngươi cô cho chọn cái này đồ trang sức, sau này ngươi cùng ngươi con rể hảo hảo sống, cái này đồ trang sức ngươi thích liền mang, không thích liền lưu làm cái niệm tưởng a. Hồng Tảo vì Trần Cát Thị lời nói được thương cảm. Nàng nghĩ đến nàng cứu gia gia cùng cứu nãi nãi tuổi tác đều lớn, mà sau này nàng vào Tạ gia, hàng năm ra đến số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng có thể gặp lại hai vị lão nhân cơ hội là số 0. Hồng Tảo túi đầu mượn mở ra cháp cơ hội nhịn xuống trong mắt chua chướng. Nhìn đến trong cháp một bộ 17 kiện vàng 10 mẫu đơn nguyệt quý phú quý trường xuân đồ trang sức, Hồng Tảo chân tâm cảm kích nói. Cảm ơn cứu gia gia cùng cứu nãi nãi, bộ này đồ trang sức ta rất thích. Thích liền tốt Trần Cát Thị sờ sờ Hồng Tảo đầu nhỏ, cười đi. Nàng cũng cảm thấy Lý Đào Hoa cho chọn bộ này đồ trang sức đẹp mắt thứ hai là Vương Phúc Sinh, hắn là thay phụ thân hắn Vương Thạch Đầu đến thêm trang. Hồng Tảo muội muội, Vương Thạch Đầu nói, cha ta cùng ta nương nhường ta đưa cái này đồ trang sức cho ngươi thêm trang, chúc ngươi cùng muội phu hòa hòa mỹ mỹ. Phú quý đầu bạc Hồng Tảo mở ra chắp nhìn đến bên trong quả là do hoa mẫu đơn cùng bạch đầu ông tạo thành phú quý đầu bạc vàng 10 đồ trang sức. Hồng Tảo nhìn đến đồ trang sức bên trong hai cái hoa điểu trạc không phải giấy thật, chưa phát giác cười nói, cái này đồ trang sức tốt đại A đúng không Vương Phúc Sinh cao hứng nói ra, Hồng Tảo ngươi xem đi ra A trưởng quậy nói đây chính là trong cửa hàng nặng nhất Hồng Tảo tưởng tượng một chút hắn cứu cùng Vương Phúc Sinh một đại nam nhân cùng một cái trai trai nam hải tiến cửa hàng bạc xem hoa mắt. Sau đó nhường trưởng quầy cho lấy lớn nhất đồ trang sức tình cảnh, chưa phát giác lại là buồn. Cười lại là cảm động. Phúc Sinh ca, cảm ơn ngươi, còn có thay ta cảm ơn cứu cứu cùng mợ Vương Phúc Sinh không nghĩ đến Hồng Tảo hội liền hắn cùng nhau cảm tạ, lúc rời đi lô thai không phải bình thường đỏ. Đệ tam là Lý Đào Hoa. Nàng cùng Hồng Tảo nói ra, Hồng Tảo, đây là ta cùng ngươi dượng đưa cho ngươi, hạ ngươi cùng Tạ thiếu gia tân hôn đại hỷ, trăm năm hảo hợp. Lại chính là nghĩ dặn dò ngươi một câu sau này ngày Tết nhiều nhớ ra đến thăm phụ thân ngươi cùng ngươi nương. Đi qua một chuyến Tạ gia, Lý Đào Hoa thật lo lắng Hồng Tảo bị Phú Quý mê mắt mà quên cha mẹ kia nàng ca được thương tâm chết. Hồng Tảo nhìn nàng cô cho nàng đồ trang sức cũng không phải nàng cô thích nhất hoa mẫu đơn đồ án, mà là một bộ như ý văn cùng hồi tử xăm tạo thành như ý Phú Quý không ngừng đầu vàng mười đồ trang sức. Hồng Tảo tâm có sở cảm giác, thản nhiên cười nói, nương nương, sau này ngày Tết ngươi ấn ngày về nhà mẹ đẻ nhất định có thể nhìn thấy ta bị ngược lại đem nhất quân Lý Đào Hoa cái thứ tư chính là Vũ Thị. Nàng nhìn nên diện ra tới Lý Đào Hoa, trong lòng thật khó chịu nếu không phải là sớm thưởng tại cửa hàng bạc nhìn đến Lý Đào Hoa lấy tiểu kim đĩnh nhất khí mua hai bộ vàng mười đồ trang sức, lão nhân nhất định cũng sẽ không nhớ tới thêm trang cho thêm vàng mười đồ trang sức. Hiện ngược lại hảo, hôm qua mãn thương được 4 lượng vàng cùng 8 lượng bạc đều dán đi vào không tính, lão nhân chính mình còn dán 12 lượng bạc mới mua hai bộ vàng mười đồ trang sức đặt vào hiện tại xung mặt tiền cửa hàng. Nàng đều còn chưa vàng mười đồ trang sức đâu Vu Thị dám đoán giận Lý Đào Hoa, nhưng không dám đoán giận Hồng Tảo. Tại ngày hôm qua thân thấy Hồng Tảo của hồi môn sau, Vu Thị đã sâu khắc nhận thức đến Hồng Tảo xưa đâu bằng nay của hồi môn trong chỉ đồng ruộng tô hám nhất, một năm lại không tốt cũng có thể có qua ngàn treo tiền lời, chân đến nàng một đám người đi sớm về tối bận việc 10 năm thu vào. Hồng Tảo như thế có tiền, Vu Thị nghĩ, chỉ kim ngọc đồ trang sức liền 10 bộ. Các nàng như thêm trang chỉ đưa đối hai lượng bạc trạng, Hồng Tảo sợ là liền mí mắt cũng sẽ không nâng. Vừa vặn đêm đó mạn thương Quách Thị Quý Vũ Ngọc Phượng ra đến sau lại nói tạ gia ăn tịch nhận thân hiểu biết, sau đó lại nhìn đến tạ lao thái gia cho tiểu Kim Nguyên Bảo cùng Lý Ngọc Phượng được mười vài đối Kim Ngọc nhẫn Kim Ngọc khuyên hai. Vì thế Lý Cao Điệu tại chỗ đánh nhịp hôm nay sáng sớm vào thành phạt nặng thêm trang về phần lúc trước chuẩn bị bạc vòng tay, ngân phát châm thì lưu lại. Dù sao không mấy năm các cháu cưới vợ đều có thể sử dụng. Hồng Tảo, Vũ Thị nói, đây là ngươi già cùng ta vì cho ngươi thêm trang chuyên môn đi thành trong trọn. Một bộ này quần phương hạ phúc lộc thọ hỉ đồ trang sức có đào hoa, hoa nguyệt quý, linh chi cùng trúc chờ rất nhiều hoa, sau đó lại có con rơi, lộc, đào mừng thọ cùng chữ hỉ tứ dạng cắt tường hoa trầm. Như thế ngươi có thể coi trường hợp tùy tâm đổi mang Hồng Tảo theo lời mở ra cháp. Nhìn đến quả là như Vu Thị theo như lời một bộ khá lớn 15 kiện vàng 10 đồ trang sức, chưa phát giác chớp chớp mắt, lòng nói, lúc này nàng ra nhưng là đại gia máu, không thì nàng mãi sẽ không theo nàng lại. Ngại cái này rất nhiều lời nói. Tục ngữ nói hoa kiệu hoa tử người nâng người Hồng Tảo nghĩ nếu nàng ra mãi lúc này cho nàng dùng không ít tiền, kia nàng cảm tạ vài câu cũng là nên làm. Hồng Tảo cười nói, cảm ơn ra ra mãi mãi. Thật là phí tâm Vu Thị nghe lời này phương cảm giác trong lòng dễ chịu một chút, sau đó lại nói, Hồng Tảo, ngươi đến tạ gia sao phải thật tốt hiếu kính cha mẹ chồng. Nhà chúng ta cô nương bên trong liền tính ra ngươi mệnh tốt, ngươi muốn tích phúc. Lại chính là sau này ngươi nhiều đến ra xem ngươi ra, hắn tuổi lớn, hiện liền thích xem thấy các ngươi bọn tiểu bối này nàng ra là tốt mặt mũi, nàng mãi nguyên lai là thả dài tuyến câu cá lớn á. Nghe Vu Thị lời nói Hồng Tảo trong lòng giật mình, nhưng miệng chỉ để ý nhu thuận đáp ứng. Chuyện sau này hay nói, Hồng Tảo nghĩ thầm, trước mắt là nàng ngày đại hỷ, nàng vui vẻ thu lễ liền tốt, không cần thiết vì còn chưa phát sinh sự tình cho mình ngột ngạt. Tộc trưởng bá nương Lục Thị đưa Hồng Tảo một bộ khéo léo mai lan trúc cúc vàng 10 đồ trang sức. Liền cá nhân nội tâm mà nói, Lục Thị là cực kỳ nguyện ý đưa bộ thể diện đầu to mặt cho Hồng Tảo, nhưng chỉ thủy thành cửa hàng thật sự là quá nhỏ. Chỉ vẹn vẹn có mấy bộ đầu to mặt sáng nay đều nhường Lý Cao Địa, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên cho mua hết, mà nàng dù sao cũng là cách phòng, không tốt cùng mấy người này tranh, liền chỉ có thể lui mà thỉnh cầu tiếp theo tại còn dư lại ải nhân trong nổ cái tiêm nhi. Đều là cùng đi, nhị phòng Tôn Thị tại Lục Thị chọn tốt sau lại chọn thừa tiêm nhi một bộ có vạn tự xăm, quả hồng, như ý chờ đồ án vạn sự như ý đồ trang sức. Sau đó Quý Thị liền đưa một bộ huyên ương hồ điệp hoa sen tịnh đế liên đồ trang sức. Quách Thị đi theo Quý Thị mặt sau. Hồng Tảo, Quách Thị đem trong tay cháp đưa cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi tâm địa hiểu được, phúc lộc thâm hậu. Bộ này phúc trí tâm linh cho ngươi thêm trang, mong muốn ngươi cùng ngươi con rể cùng đức đồng tâm, tương kính như tân. Sau này ngươi nhà thăm bố mẹ nhớ đi trong nhà đi vòng một chút cái này một bút không viết ra được hai cái lý tự. Nhà chúng ta Lý gia tam phòng tổng cộng liền điểm ấy huyết mạch, đều nhớ kỹ ngươi đâu. Hồng Tảo nghe Quách Thị cùng Vu Thị bình thường thuyết từ, chưa phát giác cười nói, đa tạ nhị thúc nhị thẩm, ta nhớ kỹ. Quách Thị do dự nhiều lần, cuối cùng không để ra một câu Ngọc Phượng. Dù sao trong chốc lát Ngọc Phượng cũng muốn cho Hồng Tào thêm trang, Quách Thị nghĩ như vậy, có lời gì, khiến cho Ngọc Phượng chính mình nói đi Hồng Tào. Tiền Thị theo cho Hồng Tào một cái cháp, ngươi tam thúc cùng ta lấy bộ này cá vàng mãn đường vàng 10 đồ trang sức cho ngươi thêm trang. Ngươi cùng ngươi con rể là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Hồng Tào ngươi mệnh tốt, phúc khí đại, đợi tương lai ngươi muội làm mai thời điểm, ngươi cho ngươi muội Kim Phượng cũng dính dính phúc khí của ngươi. Giúp đỡ nàng nói qua tốt nhà chồng. Ta cùng ngươi tam thúc còn có Kim Phượng đều cảm niệm ngươi một đời Hồng Tào. Quách Thị đối với Tiền Thị khoái nhân khoái ngữ, Hồng Tào cười đánh thái cực. Tam thẩm lời này thì không dám, Hồng Tào lấy lòng đối lấy lòng nói, Kim Phượng muội muội có tam thúc tam thẩm yêu quý, phúc khí nguyên chính là tốt. Tiền Thị cũng không phải cho không, lúc này nói tiếp, người này nào có ngại phúc khí nhiều. Hồng Tào, chị ngươi muội trong liền tính ra ngươi nhất có bản lĩnh. Cái này tục ngữ nói biết nhiều khổ nhiều, chúng ta không dựa vào ngươi, được lại trông cậy vào ai đó. Hồng Tảo không dám nói nữa, nàng sợ gọi ra Tiền Thị nhiều hơn lời nói đến, chỉ phải giới cười trầm mặc. Lý Hạnh Hoa cho một bộ so khác phòng quý thị còn nhỏ vàng 10 đồ trang sức Lưu Hảo gắng sức đuổi theo tiến vẫn là chậm, hắn đến cửa hàng thời điểm kệ hàng cơ hồ đều hết. Vì bù lại đồ trang sức nhỏ, Lý Hạnh Hoa cho bỏ thêm một mặt biểu lễ. Lý Quý Lâm tức phụ Giang Thị đưa Hồng Tảo một đôi hồ điệp châm cải cùng nhị mang biểu lễ, tiếp mặt khác cùng thế hệ tẩu tử cũng đều đưa cùng loại lễ vật. Sau đó chính là Lý Ngọc Phượng. Hồng Tảo muội muội, Lý Ngọc Phượng lấy hôm qua được một đôi kim ngọc nhẫn cùng khuyên thai cho Hồng Tảo nói, cái này cho ngươi thêm trang. Sau này ngươi qua ngày lành đi, cho dù không dùng được, cũng làm cái niệm tưởng đi hôm qua tại tạ ra được tạ đại mãi mãi trước mặt nha đầu lục trà hầu hạ một hồi. Lý Ngọc Phượng xem như hiểu sử nô gọi tỉ ý tứ. Lý Ngọc Phượng hâm mộ Hồng Tảo sau này sinh hoạt. Nàng cực kỳ hy vọng chính mình tương lai cũng có thể qua lúc này tại tạ gia thấy được có 8 lạnh 8 nóng cộng thêm 4 giờ tâm cùng mặn ngọt khác biệt canh thang chính 22 đạo đồ ăn sau đó còn có đào đặt vào bên cạnh hát hí khúc chợ hứng ngày, cho nên mới nhẫn tâm cầm ra một bộ kim ngọc nhẫn cùng khuyên thai đến lung lạc Hồng Tảo nàng còn chưa lao thành ra nàng thím Tiền Thị ra mặt, ngượng ngùng mở miệng cầu người. Cũng chỉ có thể tận lực lung lạc. Hồng Tảo hôm qua liền nghe Lý Đào Hoa nói Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng đều được không ít kim ngọc nhẫn khuyên thai, hiện tại nhìn thấy bất quá là sâu hơn một hồi nhận thức mà thôi. Như là được không nhiều, Hồng Tảo nghĩ, chắc hẳn Lý Ngọc Phượng cũng không nỡ cho ta. Bởi vậy có thể thấy được, nàng hôm qua thật là được rất nhiều kim ngọc tiểu kiện. Đều là trước thương lượng xong, Lý Kim Phượng cũng đưa cùng Lý Ngọc Phượng cùng loại vật. Chí thân đưa tốt, liền là tộc nhân. Tiếp theo là ngoại thích, sau đó mới là láng giềng bạn thân. Vì thế Hồng Tảo lại thu rất nhiều vải áo cùng đường quả điểm tâm. Cuối cùng, tính cả đồ trang sức cháp ở bên trong, cái này non nửa ngày thêm trang lại trang tứ so tương. Sửa lại thêm trang thùng, Lý Mãn Độn liền mở ra tịch chiêu đại khách Tạ Tử An từ Quế Trang đi ra sau liền một chân đi tân phòng ngày mai nhi tử cưới. Vân Thị Triều phải xem tân phòng bên kia trải giường chiếu, không được nhàn hầu hạ hán. Hắn liền co được giãn được chính mình khôi phục đi ra xử lý công việc. Tạ Tử An lý sự tình như cũng là Kiệu Hoa. Tạ Thượng ngày mai cưới dùng Kiệu Hoa vẫn là Tạ Tử An năm đó vì cưới Vân Thị định chế trăm tử kiệu. Từ hôn sự định ra sau, Tạ Tử An liền nhường Tạ Phúc mang ra cái này đỉnh quốc kiệu, an bài người cho mạ vàng quét sơn chuối hạt quải thải trọng tân trang sức. Tạ Tử An tân phòng lượn một vòng, cùng cái thời địa lý dường như chỉ huy Tạ Phúc lấy la bàn chắc hồi phương vị. Sau đó liền nhường kiệu phu mang tới trang sức đổi mới hoàn toàn kiệu hoa đến ấn vị bày ấn quý củ, ngày mai cưới kiệu hoa được tại tân phòng chô ở Tây Viện đặt một đêm. Động phòng phô trần hảo, Vân Thị nhìn người khóa cửa, xử bên cạnh tiểu thi thu chìa khóa, trở ra viện đến, nhìn đến tiền viện dừng kiệu hoa, chưa phát giác dừng bước. Năm đó Tạ Tử An đến cửa cưới, đỉnh đầu tinh công tế tắc trăm tử kiệu hoa một đường không biết kinh rơi bao nhiêu người cảm. Đưa tới bao nhiêu cực kỳ hâm mộ Vân Thị rõ ràng nhớ rõ nàng được nàng huynh trưởng trên lưng kiệu thời điểm, nguyên nên khóc gả nương cùng tỷ muội đều đột nhiên câm tiếng, nàng bởi đỉnh khăn cô dâu làm không rõ ràng tình trạng, vẫn là nàng huynh trưởng nhỏ giọng nói cho nàng biết nàng tướng công nâng đến đỉnh đầu chưa từng có qua mới mẻ kiệu hoa năm đó không thể nhìn kỹ. Qua kiệu hoa, Vân Thị đối tắm rửa tại buổi chiều dưới ánh mặt trời trung tinh hoa màu kiệu mắt lộ ra ôn nhu. Hôm nay nàng có thể xem như có thể thấy Lư Sơn chân diện diện mạo.